Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, đệ 1742 chương kết cục thiên. 6. Sao mỹ nữ hận nhất chính là nhân gia đối nàng hoàn toàn làm lơ. Hoàng Nhã Đình thấy Long Trục Thiên liền khóe mắt đều không có liếc nàng liếc mắt một cái. Trong lòng hận đến thật giống như bị muôn vàn điều rắn cắn vệ giống nhau. Cái loại cảm giác này phảng phất là nhìn đến chính mình người yêu ngoại tình cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau. Nàng không cam lòng như vậy bị làm lơ, cũng lại đột nhiên chân một oai, ai u một tiếng kiểu kêu một chút. Toàn bộ thân mình liền hướng Long Trục Thiên oai qua đi. Nàng tin tưởng, chỉ cần Long Trục Thiên chạm vào nàng kia nhuyễn ngọc ôn hương, lại nhìn kỹ chính mình liếc mắt một cái, nhất định sẽ thích thượng nàng. Chính là, nàng bản tính như ý gọi lộn số. Long Trục Thiên phát hiện có không rõ vật thể hướng bọn họ tới gần, cũng liền ôm Dương Tử Mi một cái tiêu sái lắc mình. Hoàng Nhã Đình vốn tưởng rằng Long Trục Thiên sẽ duỗi tay đem nàng nâng đỡ trụ, bởi vậy cũng liền tận tình khuynh đảo. Kết quả không có bất luận cái gì chống đỡ, nàng thân mình cũng liền thất hành đứng thẳng không xong, thình thịch một tiếng té lăn trên đất, phi thường chật vật. Chúng vây xem đồng học che miệng cười thơ mẩn y. Cái này Hoàng Nhã Đình ỷ vào chính mình lớn lên xinh đẹp, tìm cái bạn trai lại có tiền, ngày thường ở vườn trường liền phi thường khoe khoang, tự cao tự đại, không đem người khác xem ở trong mắt, trừ bỏ một ít dụng tâm kín đáo tiểu tùy tùng, không có ai không chán ghét nàng. Hiện tại thấy nàng trăm phương nghìn kế muốn đi câu dẫn Long Trục Thiên, lại bị nhân gia làm lơ xấu mặt, mỗi người tâm đều ám sảng, liền kém không vỗ tay. Mặt khác, ngày thường diện mạo bình thường, hết thảy bình thường nữ sinh, nhìn đến giống Dương Tử Mi như vậy bình thường nữ sinh đều sẽ có như vậy soái nam nhân thích, cũng liền đại đại tăng cường tự tin, ảo tưởng chính mình có thể có một ngày nào đó cũng xuất hiện như vậy một cái soái ca ở cổng trường khẩu chờ chính mình. Ngươi làm gì không đỡ lấy nàng? Phú nhị đại thấy chính mình bạn gái té lăn trên đất, thực tức giận mà vọt đi lên chỉ trích Long Trục Thiên. Long Trục Thiên không thể hiểu được mà nhìn hắn một cái. Vì mau, phú nhị đại ngẩn người. Cưỡng từ đoạt lý nói, ngươi như vậy làm nàng quăng ngã liền không đúng, trừ bỏ nàng, ai té ngã đều cùng ta không quan hệ. Long Trục Thiên vòng khẩn Dương Tử Mi vòng eo, đi thôi. Ân, Dương Tử Mi cũng không nghĩ lại ở chỗ này rêu rao đi xuống, gật gật đầu, hai người ôm nhau, ở mọi người trong ánh mắt cất bước rời đi. Thiết, có gì đặc biệt hơn người? Không phải trường một chương ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm mà thôi. Phú nhị đại chiều Long Trục Thiên bóng dáng thoá nói. Hắn còn không có nói xong, liền thấy hai người thượng ven đường vẻ mặt hãn mã. Hắn là xe người yêu thích, quen thuộc hết thảy xe mới. Đó là năm nay tân gia hạn lượng bản hãn mã. Toàn cầu chỉ có 10 chiếc. Chỉ bán cho có thân phận địa vị người, liền tính là có tiền đều mua không được, ít giá là 5.000 vạn, mà chính mình nơi này Maserati bất quá mới 800 vạn mà thôi. Xem ra nhân gia chẳng những có tiền còn có thân phận địa vị. Nghĩ vậy, hắn cũng liền lần đầu tiên thực tự mình hiểu lấy héo. Hoàng Nhã Đình lại thẹn lại giận từ trên mặt đất bò lên, nhìn ngồi hãn mã rời đi Dương Tử Mi, tức giận đến thẳng dậm chân. Ở bạn trai hun đúc hạ, nàng đối xe hoặc nhiều hoặc ít có điểm nhận thức, huống chi Chiếc xe kia đúng là hắn mỗi ngày đều ở nhớ thương hâm mộ Hạn Lượng bản siêu cấp hãn mã xe. Không nghĩ tới, nhân gia chẳng những soái đến bạo điểm, còn có tiền đến bạo điểm mà y như vậy một người nam nhân. Cư nhiên bị Dương Tử Mi cái loại này tục tằng bình thường nữ sinh cướp đi. Xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Kia tâm thật là nghẹn khuất tức giận đến muốn chết. Bị người như vậy đố kỵ hận thượng, Dương Tử Mi cũng không phải lần đầu tiên. Bất quá, nàng thiệt tình chán ghét những cái đó lòng dạ hẹp hỏi bởi vì đố kỵ mà mang đến một ít phiền toái nhỏ. Cho nên mấy năm nay mới ở trường học như vậy điệu thấp quá. Sao sao sao, hết chương.